Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Lộc đều tức điên lại không có cách nào. Nhìn hợp đồng vay tiền trước mắt, nghĩ đến kết cục của Võ Thắng Lợi, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Tô Nhuyễn có thể làm ra chuyện kiểu này à. Đúng rồi Tô Nhuyễn ơi. Còn một việc nữa, cháu vay nhiều tiền như vậy, bây giờ nghèo đến mức không có gì ăn rồi. Muốn vay bác cả với chú ba chút tiền. Lộc Mãn Cát và Lộc Mãn Ý đều bị thái độ đúng lý hợp tình của cô dọa ngây người. Bọn họ đồng thanh. Mày nói gì cơ? Cháu nói là, cháu muốn vay chút tiền. Tô Nhuyễn thở dài nói. Ngài không biết đấy thôi. Bây giờ người ngoài chưa ai biết chuyện cháu vay ngân hàng. Còn tưởng rằng cháu có rất nhiều tiền. Lúc nào cũng tới tìm cháu vay mượn. Ngài xem, bạn bè thân thích tới cửa vay tiền cháu. Cháu lại nói mình không có tiền, có phải bọn họ sẽ cho rằng cháu khinh thường bọn họ không? Cháu là con dâu mới, vì cuộc sống sau này, có phải ai tới vay bao nhiêu đều nên cho vay hay không? Cô nhìn thẳng vào ông cụ Lộc, cười nói ra thì, đây không phải ý định của ông bà nội sao? Vẫn là người già có kinh nghiệm, biết dùng tiền có thể mau chóng hòa mình với mọi người, bây giờ thái độ của mọi người đối với cháu rất thân thiết đó. Hàng xóm láng giềng ở chung rất hòa hợp. Yên tâm, cháu không vay nhiều đâu, vay 5-6 ngàn là được. Đợi đám bạn bè thân thích kia trả tiền, cháu lập tức trả lại cho ông bà nội. Như vậy chẳng khác nào qua tay các khoản nợ. Ông cụ Lộc nhìn Tô Nhuyễn, phát hiện ra con nhóc này không chịu thiệt chút nào. Tất cả thủ đoạn bọn họ dùng đều bị cô trả lại nguyên vẹn. Có điều lúc này còn muốn lấy được tiền của bọn họ không khỏi quá khôi hài. Tô Nhuyễn! Mày đừng khinh người quá đáng, quay về cẩn thận chăm lo cho công trình của mày mới là việc nên làm. Tô Nhuyễn ấm ức, xem mày nói kìa, cháu khinh người chỗ nào, chẳng lẽ mọi người định nhìn chúng cháu đói chết, trong nhà đâu phải không có tiền, cháu vay cũng không nhiều lắm, 3-5 ngàn là được. Lâm Mỹ Hương mỉa mai, mơ đẹp lắm, không có tiền. Tô Nhuyễn nói, sao có thể không có, theo cháu được biết. Năm trước trong cuộc thi tuyển chọn thư ký ở đơn vị trực thuộc chú ba đã gạch tên người điểm cao nhất kia, nhét người của mình vào, lý do là gì nhỉ? À, không đủ chiều cao, thiếu 1 cm, lần đó, ngài kiếm được 2 vạn đúng không? Bác trai cũng vậy, năm trước nhà máy thay đổi thiết bị, không phải ngài cũng nhận được 2 vạn 3 tiền bâu ơ sao? Nhìn sắc mặt bọn họ đều thay đổi, Tô Nhuyễn cười nói. Yên tâm, cháu sẽ không cố cáo. Định tố cáo sao cháu còn không biết xấu hổ mở miệng vay tiền. Hai người mỗi người cho cháu vay 3 ngàn là được. Nếu hôm nay hai người không mang theo nhiều tiền như vậy, ngày mai cháu xin nghỉ đến đơn vị hai người lấy cũng được. Vân Chi, để anh Long đi giúp cháu một chuyến cũng không sao. Cô vui đùa không chút để ý. Nếu cháu không có tiền, mọi người cũng đừng tiêu tiền. Người một nhà không phải nên đồng cam cộng khổ với nhau sao? Tất cả đều là biện pháp vừa rồi nhà họ Lộc thương lượng để đối phó cô. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Tô Nhuyễn từ ngoài bước vào, bọn họ đều nghi ngờ có phải cô âm thầm trốn trong góc nhà nào đó, nghe lé bọn họ nói chuyện. Mà bây giờ, người bất đắc dĩ lại biến thành bọn họ. Cuối cùng Tô Nhuyễn mượn được 6 ngàn, cảm thấy mỹ mãn đứng dậy chuẩn bị ra về. Người nhà họ Lộc đen mặt đứng sau lưng nhìn cô bước từng bước, hận không thể vung chân đá cô ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ đi tới cửa, đột nhiên Tô Nhuyễn quay đầu lại, nói với Lộc Mãn Ý. À, đúng rồi, chú ba, cháu còn chuyện đứng đắn muốn nói với chú. Lộc Mãn Ý nhíu chặt mày. Còn chuyện gì? Tô Nhuyễn cười đầy ẩn ý. Yên tâm đi, sẽ không tố cáo chú. Công trình của cháu còn phải dựa vào chú ba bảo vệ mà. Hôm nào cháu tới tìm chú sau. Cuối cùng cô lắc lắc sắp tiền. Vui sướng cười nói với vợ chồng ông cụ Lộc. Tạm biệt ông bà nội, sau này cháu sẽ thường xuyên tới. Hai vợ chồng già đen mặt, đóng phịch cửa lại. Tô Nhuyễn sừng chân một lát, quả nhiên nghe được tiếng khóc lóc la lối của Lộc Thải Hà ở bên trong. Không được, hai người cũng phải cho em vay tiền. Nếu không em cũng tới đơn vị hai người vay. Khóe miệng Tô Nhuyễn khẽ cong lên, như vậy mới đúng. Bọn họ thích gây chuyện đấu đá nhau, vậy thì đóng cửa lại đấu đá cho đủ. Cô cầm 6 ngàn đồng trong tay, hưng phấn muốn chia sẻ tin tức tốt này với Lộc Minh Sâm, lại nhớ ra sáng nay Lộc Minh Sâm đã tới thành phố Yến thi nghiên cứu sinh vòng 2 rồi. Nhìn căn nhà đột nhiên trống rỗng, Tô Nhuyễn thở dài một tiếng, hình như bản thân có điểm nào đó không ổn. Cách chương.